đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, đại thụ tú tại lâm cuồng gió cũng khó phá vỡ. Tử Vân tôn giả nhìn phía tây, thành tây có ngay cả núi. Trần Lương Sư suy nghĩ một cái chớp mắt, khoảng cách không sai biệt lắm. Hắn gật đầu, có thể, thế là Tử Vân tôn giả liền đạp không mà đi. Một cái nháy mắt liền đến cuối tầm mắt, người đã tới chân trời. Cho dù là Tàng Huyền tông sư cũng không nhịn được vì thế sợ hãi thán phục. Đó là bọn họ xa không thể chạm thủ đoạn. Cho dù am hiểu nhất không gian chi đạo Tàng Huyền cảnh tu sĩ, cũng có thể tại lúc này nhìn ra mình cùng thiên nhân đối không gian chi đạo lý giải lớn đến mức nào. Chênh lệch, như vậy vị này, đám người lại nhìn phía vị kia vân bào đạo nhân. Hắn vì sao bất động? Trần Lương sư mắt nhìn chân trời, không nói gì. Một bên Khương Lạc Nguyên không khỏi hỏi, tiền bối, người không đi qua sao? Chẳng lẽ lại là muốn thả kia thiên nhân bồ câu? Trần Lương sư cười nói, tôn giả hơi chậm chút, ta đã đến. Câu nói này tự nhiên mà vậy rơi vào trong tai của mọi người, đều là trong lòng cảm thấy nghi hoặc. Rõ ràng người ngay tại cái này, vì sao nói đã đến? Những cái này thiên nhân cũng là hiếu kỳ. Mà Khương Lạc Nguyên nhưng chợt nhớ tới một vị khác bạch bào tiền bối. Nàng nháy nháy mắt, tiền bối phân thân. Câu nói này vừa ra, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Tử Vân tôn giả mời luận đạo thử pháp, người liền để phân thân đi ứng phó. Này lại sẽ không quá qua loa chút. Mà trên thực tế, Trần Lương sư ngược lại là cũng có thể ở nhờ Nguyên Thủy Vạn Tượng Đồ để bản thể quá khứ. Chỉ bất quá lúc trước sáng tạo pháp lôi kiếp để hắn hao tổn quá độ, còn không bằng để Xích Minh phân thân đến xử lý. Những cái kia thiên nhân tại nhìn thấy Trần Lương sư như thế lạnh nhạt bộ dáng về sau, đáy lòng cũng không nhịn được sinh ra nghi hoặc. Sẽ không thật sự cho rằng phân thân có thể ứng đối Tử Vân tôn giả a? Đám người tự nhiên nhìn ra, Tử Vân tôn giả lần này là nghĩ dò xét vị này Trần tông chủ ngọn nguồn. Tất nhiên là đơn giản luận đạo. Trần Lương sư chậm rãi nhắm mắt lại, đem tâm thần đắm chìm trong một chỗ khác. Mà mấy vị khác thiên nhân cũng tại lúc này chợp mắt, đem tâm thần nhìn về nơi xa. Thành tây, kia cụm núi trùng điệp bên trong, Tử Vân tôn giả dẫm lên tử sắc mờ mịt mà đến. Nàng quay đầu nhìn một cái, cũng không thấy kia vân bào thân ảnh. Nàng đôi mi thanh tú một cái nhăn mày, không đến. Lúc này, Tử Vân tôn giả bỗng nhiên hình như có nhận thấy nhìn về phía trong đó một tòa núi lớn. Ngọn núi kia đỉnh có một vị bạch bào nam tử chính tĩnh tọa tại kia. Nhìn thấy đạo thân ảnh kia, Tử Vân tôn giả đáy mắt hiện ra dị sắc. Trần Lương sư, ăn mặc khác biệt, khí chất cũng có chút khác nhau. Nhưng Tử Vân tôn giả vẫn như cũ có thể phát giác được. Người này thật là Trần Lương sư. Xích Minh phân thân mở mắt, nhìn về phía ngày đó bên cạnh Tử Vân tôn giả. Tử Vân tôn giả cảm nhận được một cỗ không hiểu nóng bỏng chi ý. Nàng như có điều suy nghĩ, sau chậm rãi mở miệng. Tại cái này, thế nhưng là Trần tông chủ. Là ta, Trần Lương sư cười cười. Tử Vân tôn giả bỗng nhiên ý thức được cái gì, lúc này nhíu mày. Phân thân, nhưng cỗ này phân thân nhưng như cũ để nàng nhìn không thấu. Cho nàng cảm giác hoàn toàn không giống như là một bộ phân thân. Nhưng là, kiếm điểm thân đến ứng phó nàng, khó tránh khỏi có chút qua cuồng vọng đi. Tử Vân tôn giả lạnh lùng nói, Trần tông chủ vì sao không bản tôn đích thân đến? Chẳng lẽ không sợ bản tôn sơ ý một chút liền đem cái này phân thân đánh tan? Trần Lương sư cười không nói đứng dậy. Tử Vân tôn giả trên mặt phát lạnh, nàng đường đường Tử Linh thần điện thiên nhân, chủ động mời luận đạo thử pháp, đối phương đáp ứng về sau lại chỉ làm cho phân thân đến ứng đối. Đơn giản không coi ai ra gì. Ông, ánh sao đầy trời như gợn sóng dập dờn, khiến tuần này bị đại sơn đều trở nên mờ đi. Mà Trần Lương sư dưới chân sơn phong đều tại đây khắc biến hóa thành một tòa sao trời. Trần Lương sư đứng tại sao trời bên trên ngẩng đầu nhìn lại. Kia Tử Vân tôn giả chính vị tại một tòa bị tử sắc mờ mịt chỗ vờn quanh cự tinh phía trên. Đây là bản tôn thần thông. Tử tinh cực diệu băng thiên đồ. Tử vân tôn giả từ chỗ cao quan sát kia sao trời phía trên bạch bào. Đạo nhân, nàng lộ ra một vòng diễm lệ tiếu dung. Phương pháp này tuy là lần thứ nhất đối người thi triển, nhưng nàng tự tin uy lực của nó. Chỉ là phân thân như thế nào ngăn cản nàng đạo này thần thông đại pháp. Trần Lương Sư ánh mắt lưu chuyển. Hắn bước ra một bước, đi tại giữa các vì sao. Sau đó tay áo vung lên. Ông, cái kia đạo nguyên khí lại bị vô thanh vô tức thôn phệ. Ngay cả hắn tồn tại đều có chút không ổn định. Giống như là muốn tính cả mảnh không gian này cùng nhau tiêu tan như vậy. Trực diện thiên nhân thần thông. Đây là hồi hai. Thiên nhân năng lực tự nhiên là không thể chê. Bất quá muốn dò xét hắn ngọn nguồn. Diệt uy phong của hắn. Cũng không có đơn giản như vậy. Tử vân tôn giả nhìn xem dạo bước tại trong tinh không đạo nhân. Nhàn nhạt cười nói. Trần tông chủ Ngạo Thiên Tông cùng đệ tử. Gần nhất danh tiếng qua thịnh. Tất nhiên đưa tới chỉ trích. Trần Lương Sư cười nói. Ha ha, ngược lại là không nghĩ tới tử vân tôn giả sẽ vì chúng ta lo lắng. Tử vân tôn giả híp mắt. Hờ hững mở miệng. Trần tông chủ chẳng lẽ liền không lo lắng cây cao chịu gió lớn. Trần Lương Sư nghe lại là cười một tiếng. Cuồng phong còn không nói. Gió nhẹ như thế nào phá vỡ thương thiên đại thụ. Liền ngay cả những cái kia đem thần thức dò tới thiên nhân nhóm. Đang nghe lời này sau cũng không khỏi đến sinh ra cùng một cái suy nghĩ. Thật là tự tin người. Vị này Trần tông chủ đem ngoại giới hỗn loạn so sánh gió nhẹ. Đem Ngạo Thiên Tông so sánh thương thiên đại thụ. Người ở bên ngoài xem ra. Mặc dù có một vị thiên nhân cấp độ tông chủ. Ngạo Thiên Tông cũng bất quá là vừa vặn cất bước. Hoàn thành không được bao lớn khí hậu. Tại gặp được kia ba vị Ngạo Thiên Tông đệ tử về sau. Hoàn toàn chính xác không có người sẽ hoài nghi tòa này mới phát tông môn tiềm lực. Nhưng tiềm lực cũng không thể đại biểu hiện tại thực lực. Ngạo Thiên Tông làm sao có thể coi là thương thiên đại thụ. Đại thụ tú tại rừng. Cuồng phong cũng khó phá vỡ. Hiển nhiên, cái này Trần Tông chủ là đem mình so sánh thương thiên đại thụ. Hắn nếu không ngược lại. Ngạo Thiên Tông tự nhiên không việc gì. Tử vân tôn giả cũng không còn tiếp tục cái đề tài này. Mời Trần Tông chủ chỉ giáo. Bêu xấu, nàng một tay bấm niệm pháp quyết. Chỉ thấy ánh sao đầy trời giáng lâm. Sáng chói lóa mắt, nhưng tại tới gần lúc liền có thể thấy rõ những cái kia tinh quang. Giờ phút này đã biến thành từng khỏa to lớn tinh thần thiên thạch. Mặc dù ngôn ngữ khiêm tốn, nhưng xuất thủ lại là tương đương hung ác. Trần Lương Sư nhìn xem phía trên những cái kia không ngừng tới gần sao băng. Dần dần đem nó ánh mắt toàn bộ bao quát. Kia cỗ cường đại lực áp bách. Không thua gì một tòa núi lớn đối diện đánh tới. Cái này diễn hóa tinh đấu ngân hà thần thông hoàn toàn chính xác bất phàm. Không chỉ có thanh thế to lớn. Cái này chính diện tiếp xúc chỗ cảm thụ đến uy năng cũng có thể xưng hủy thiên diệt địa. Muốn chống lại thiên nhân. Hắn vẫn là cần dùng điểm thủ đoạn phi thường. Trần Lương Sư lúc này từ tay áo hạ đưa tay phải ra. Một đoàn vàng óng ánh hỏa diễm liền phù hiện ở trong lòng bàn tay. Lại là kia lửa. Linh diễm chân nhân nhìn thấy lửa này sau cũng híp mắt lại. Hắn vốn là hỏa chi nhất đạo mọi người. Thiên địa thập đại kỳ hỏa làm sao có thể nhận không ra. Thiên địa thập đại kỳ hỏa một trong. Cuồng bạo nhất hung lệ xích minh thần hỏa. Trần Lương Sư trong nháy mắt mà ra, khiến đoàn kia kim sắc hỏa diễm bay về phía tinh không ở giữa. Kia là ngân hà bên trong nhất là nhỏ bé một chùm sáng. Nhưng lại là đặc biệt nhất kia một đạo. Nó phóng thích ra nhiệt lượng phảng phất bóp méo tinh không. Muốn đốt diệt thế gian này vạn vật. Tán, nói ra một chữ. Xích minh thần hỏa liền hóa thành ngàn vạn hỏa vũ. Xuyên thẳng qua mà đi cùng những cái kia sao băng đụng vào nhau. Cũng không đến cỡ nào to lớn thanh thế. Lại là đem những cái kia sao băng dần dần đốt diệt. Như đều là chân thực sao băng. Trần Lương Sư tự nhiên không thể dùng phương pháp này. Nhưng những cái kia vốn là nguyên khí biến thành. Cũng không phải là chân chính tinh thần thiên thạch. Đốt lại hư ảo. Hiển hóa chân thực. Bị xích minh thần hỏa xong khắc. Trần Lương Sư tại kia vô số đốt diệt tinh quang bên trong dạo bước mà đi. từng bước một đi hướng viên kia bị tử sắc mờ mịt vờn quanh cự tinh. Tôn giả thần thông sẽ không liền điểm ấy cân lượng đi. Hắn lên tiếng khiêu khích, khiến kia cự tinh bên trên tử vân tôn giả hừ lạnh một tiếng. Tay nàng khắc ở giờ phút này biến đổi, đương nhiên sẽ không để Trần Tông chủ thất vọng, lại bị người xem thường đi. Xem ra bất động điểm thật sự là không được. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.